Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Hồng Mông Mặc Vũ Thuyền. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đạt được hoàng kim cấp trang bị Hồng Mông Mặc Vũ Tiên Thuyền. Ngươi hoàng kim cấp trang bị đã để vào ba lô. Bạch Như Ngọc tại Tả Dương lừa gạt Hạ Uất ức tự sát. Tả Dương trong đầu cũng là vang lên thanh âm nhắc nhở. Tương đối lệnh Tả Dương kinh hỉ chính là, lần này dĩ nhiên là hoàng kim cấp trang bị, bạch ngân cấp trang bị, Tả Dương trong ba lô đã có không ít, thế nhưng hoàng kim cấp, trước mắt còn chỉ có một kiện, cũng chính là cái này Hồng Mông Mặc Vũ Tiên Thuyền. Tại lừa gạt chết Bạch Như Ngọc lúc sau, Tả Dương chính là lần nữa thay đổi thế cục. Xuất lĩnh tứ đại chiến sủng, cùng với lấy nghịch nghĩa quân chính là nhất cử càn quét vô lượng môn nghịch tặc. Toàn bộ Xích Thanh huyện, 28 thành rơi vào Tả Dương bàn tay, bị Tả Dương trưởng khống, tiến vào sủng thú gia tộc nhiều thế hệ. Lúc này Tả Dương đã chuyển vào Thanh Hậu thành, huyện Tôn Phủ đệ bên trong, dựa theo tiêu diệt nghịch tặc bình định công lao. Tả Dương chức quan lên chức đến huyện Tôn hoàn toàn không là vấn đề. Bây giờ là chỉ chờ triều đình nghị định bổ nhiệm vừa đến. Tả Dương liền là Xích Thanh huyện, 28 thành danh chính ngôn thuận chủ nhân, một huyện Tôn sư. Hơn nữa Tả Dương vẫn là loại kia, đem quân đội chính vụ một tay bắt huyện Tôn. Trước mắt còn không có cái nào thành chủ ra tới cùng hắn phân quyền. Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Bởi vì Tả Dương cũng định đem Bảo, Đại Bạch, Thiên Khải, Thôi Địch, Hùng Phách, Bôn Ba Nhi Bá, đợi sủng thú, an bài đi làm thành chủ. Chỉ có như ấy, toàn bộ Xích Thanh huyện mới có thể một mực trưởng khống tại sủng thú gia tộc trong tay. Đương nhiên, những cái này đều là giao cho cầu tử tại xử lý. Đại hoàng người này, hiện tại đường làm quan rộng mở, ngồi lên nó quân sư xe lăn, trong ngày từ trong ra ngoài xử lý một huyện chi chính vụ. Theo xử lý một thành chi chính vụ, đến hôm nay xử lý một huyện 28 thành chi chính vụ. Loại này bức cách chính là hoàn toàn khác nhau. Lệnh cầu tử chính là nén không được kích động tâm tình. Trong ngày hấp tấp, làm lên công tác chính là kích tình đầy đủ. Chủ nhân, triều đình lên chức nghị định bổ nhiệm xuống tới. Ngài quan phục, bổ nhiệm công văn, cùng với thành chủ đại ấn đều ở nơi này. Đại hoàng đi đến nhà mình chủ nhân bên người, chính là hưng phấn dùng móng vuốt bưng lấy tam đại kiện. Tất cung tất kính đưa cho nhà mình chủ nhân, có ý hướng đình phái truyền đến, quan phục, công văn, đại ấn, cái này tam đại kiện ở chỗ này, Tả Dương sau này liền là danh chính ngôn thuận một huyện tôn sư. Khóa lại người Tả Dương, đạt được danh xưng Xích Thanh huyện huyện tôn, đạt được ban thưởng. Huyện tôn danh vọng huân chương, huyện tôn danh vọng huân chương. Mỗi ngày đạt được tâm tình giá trị 1.000 vạn điểm. Ngay tại Tả Dương theo cầu tử móng vuốt bên trong tiếp nhận tam đại kiện, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Chính thức đương thượng huyện tôn lúc sau, Tả Dương mỗi ngày thêm vào đạt được tâm tình giá trị 1.000 vạn điểm. Đây chính là tương đương với 10 vạn giọt tiến hóa dịch a. Ngàn vạn không nên xem thường cái này 10 vạn giọt tiến hóa dịch. Tụ thiếu thành nhiều, đã rất không tồi, cái này tại không có tới đến tiên giới phía trước chính là không thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Tả Dương có địa bàn liền có nghĩa là có tài nguyên liền có nghĩa là có tài phú có thể hối đoái thành đại lượng tiến hóa dịch. Tả Dương có thể không ngừng nuôi dưỡng tân sủng thú. Cùng với cho sủng thú nhóm đề thăng đẳng cấp, chế tạo một chi chân chính thần sủng đại quân. Đương nhiên theo sau này gia tộc thực lực bành trướng, cái này một huyện 28 thành tài nguyên nhất định là không đủ. Tả Dương sau này còn phải mưu cầu càng cao chức quan cùng càng lớn mà bàn. Bất quá trước mắt, quang chính là tiêu hóa hấp thu, chỉnh hợp cái này một huyện 28 thành tài nguyên. Cũng đủ để nhường sủng thú gia tộc cứng rắn thực lực chính là lần nữa đề thăng một cấp bậc. Đương nhiên tụ tập tài phú cái này một khối, Tả Dương hoàn toàn không cần quan tâm, ngươi cho rằng nó cầu tử cả ngày bận việc chính vụ. Làm không biết mệt, tưởng thật tất cả đều là vì đám dân chúng cuộc sống hạnh phúc. Nhà mình cầu tử mặc dù có mê quyền chức, nhưng mà nhà mình cái này con chó. Trong mắt thế nhưng mà vẫn nhìn tiền nha, không ngừng vì sủng thú gia tộc, vì nhà mình chủ nhân tại tụ tập lấy tài phú. Nghĩ đến chỗ này, Tả Dương nội tâm liền không nhịn được kích động, liền không nhịn được nghĩ muốn triển khai cuộc họp. Trong huyện hết thảy, sau này liền giao cho ngươi, ta quay về một chuyến quê nhà. Tả Dương ý định quay về một chuyến địa cầu, thứ nhất nhìn xem quê nhà như thế nào. Thứ hai đem sủng thú nhóm đều dẫn tới, rốt cuộc muốn mở hội nghị, một lần nữa chế định một cái gia tộc chính sách quan trọng phương châm, như vậy gia tộc toàn thể thành viên cũng phải đến đông đủ a. Xích Thanh huyện giao cho cầu tử quản lý, Tả Dương về với ông bà cũng là yên tâm, tồn tại A Bảo cùng với Đại Bạch bọn họ ở đây, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn. Hồi tưởng phía trước, mới tới tiên giới thời điểm, Tả Dương vẫn còn vì giải quyết ấm no vấn đề mà ưu phiền. Ở lại xóm nghèo bên trong, mơ ước có một ngày có thể tại quyền quý khu nhà giàu mua phòng nhỏ. Lúc này mới cũng không lâu lắm, Tả Dương chính là muốn người có người. Mấy vạn trang bị lấy cứu cực thanh đồng trang bị thanh đồng quân đội. Mấy vạn trang bị lấy cứu cực hắc thiết trang bị hắc thiết quân đội. Muốn địa bàn có địa bàn. Xích Thanh huyện 28 thành trở thành Tả Dương trưởng khống quản lý quảng đại địa vực. Chức quan tuy rằng còn không cao, nhưng mà một huyện tôn sư so với lúc trước dân nghèo đã rất không tồi. Tài nguyên nhiều, người cũng nhiều, địa bàn cũng biến lớn. Đem sủng thú nhóm đều đưa đến tiên giới, cũng mới có thể tốt hơn khai phá quản lý. Tả Dương quản lý rất đơn giản, liền là dùng người không khách quan gia tộc thức quản lý. Cầu tử nắm toàn bộ hết thảy chính vụ, những cái này thành chủ cũng giao cho sủng thú nhóm đi làm. Thậm chí là thống quân đại tướng, nắm giữ binh quyền cũng là nhà mình sủng thú. Rốt cuộc cũng chỉ có người trong nhà Tả Dương mới yên tâm. Sau này Xích Thanh huyện hoàn toàn liền là bền chắc như thép, sủng thú gia tộc chính mình thiên hạ, người trước mắt có được tiến hóa dịch 850 vạn giọt. Đây là Tả Dương càn quét vô lượng môn, trưởng khống Xích Thanh huyện 28 thành, thông qua tâm tình giá trị cùng với tiên thạch, chỗ góp nhặt xuống tới tiến hóa dịch, rốt cuộc lập tức phải trở về quê nhà địa cầu, trên người không có điểm tiến hóa dịch. Không cho quê nhà sủng thú nhóm đề thăng hạ đẳng cấp. Không biết xấu hổ sao? Nội tâm cũng không phải không lo lắng. Phải biết, Tả Dương tới tiên giới phía trước, vốn chính là vì tới tiên giới làm công. Người ra ngoài vụ công việc, lễ mừng năm mới quay về chuyến quê nhà. Không mang theo khoảng mấy vạn khối tiền có mặt về nhà không? Tả Dương hiện tại tâm tính liền giống với là cái kia chút ít ra ngoài vụ công việc kiếm tiền. Lập tức phải trở về thôn. Cuối cùng là hoa đại mười mấy vạn mua chiếc xe. Quay về thôn nối khố lúc đem lái xe vào rãnh mương bên trong. Sau đó loa lớn thông báo thôn bên trong già trẻ các ông đàn bà nhóm. Nhường tất cả mọi người đưa cho hắn dơ lên xe. Xong việc lúc sau một người phát ra một cái thuốc lá hiển lộ rõ ràng thực lực loại kia. Hoàn toàn trang bức tại vô hình. Tả Dương hiện tại tâm tính cũng kém không nhiều lắm. Chỉ là nhân gia chính là thành phố lớn làm công quay về nông thôn. Hắn là tiên giới làm công quay về địa cầu. Chủ nhân, ngươi liền như vậy trở về sao? Cầu tử chính là chà chà móng vuốt. Lần này nhà mình chủ nhân chính là một mình về nhà, cũng không mang nó cầu tử. cũng không mang theo cái khác sủng thú cùng đi theo nhân viên. Thế nhưng bức cách lại muốn nói a, sủng thú gia tộc từ trước chính là chú ý điệu thấp. Thế nhưng thực lực bây giờ thượng không cho phép a, bằng không thì đâu này. Tả Dương chính là vô ngữ nhìn nhà mình cầu tử một cái. Cái này con chó thật sự là hỏi được hiếm lạ. Chủ nhân, ngài không phải có một chiếc tiên thuyền sao? Cầu tử phi thường không tán thành ngài điệu thấp. Ngài là chúng ta sủng thú gia tộc tộc trưởng. Đại biểu chính là chúng ta sủng thú gia tộc bài. Diện, ngài lần này quay về địa cầu quê nhà. Nhất định cần điều khiển tiên thuyền. Cầu tử mãnh liệt đề nghị ngươi. Đem tiên thuyền lái vào hải lý. Sau đó thông báo Hoa Hạ quan phương, thông báo Mỹ đế cùng Liên Hợp Quốc, nhường những cái kia tổng thống thủ trưởng cái gì, điều động mười mấy chiếc hàng mẫu, đều tới giúp ngài dơ lên không cẩn thận lái vào hải lý tiên. Thuyền, ngồi ở xe lăn cầu tử, một bên vung cây quạt chính là một bên mãnh liệt đề nghị. Đây cũng chính là nhà mình chủ nhân điệu thấp, nếu như là đổi thành nó cầu tử. Vậy thì trực tiếp mang theo 10 vạn thanh đồng hắc thiết đại quân. Rêu rao khắp nơi quay về địa cầu quê nhà. Cái gì tổng thống thủ trưởng đều phải tự mình đến đây nghênh tiếp. Khụ khụ, người cái đứa bé thông minh. Tả Dương chính là vội ho một tiếng. Giơ tay ngay tại nhà mình cầu tử trên đầu gõ một cái. Không thể không nói, nhà mình cầu tử vẫn là chi tâm. Nghe nhà mình cầu tử đề nghị, thêm lên Tả Dương ban đầu liền có áo gấm về nhà tâm tính. Tự nhiên là lập tức liền động tâm, thông qua không gian thông đạo, Tả Dương chính là xuyên qua thời không, trở lại địa cầu, hỏng bét công nghiệp thời đại đại ô nhiễm khí tức đập vào mặt. Đại hải mùi vị, Tả Dương xuất hiện địa phương, chính là Thái Bình Dương trên không. Theo trong ba lô lấy ra hoàng kim cấp trang bị hồng mông mặc vũ thuyền. Giơ tay quăng ra, tiểu tiểu tiên thuyền, chính là đón gió biến thành một chiếc to lớn hạm. Sánh bằng Dimit cấp hàng mẫu còn muốn khổng lồ cái năm nhiều gấp 6 lần. Cực kỳ uy phong chính là, Tả Dương điều khiển chiếc này tiên thuyền, chính là trực tiếp bay trên trời, nhanh chóng chậm theo Tả Dương tâm ý. Chậm có thể trực tiếp lơ lửng tại trên đại dương bao la không? Nhanh thì chính là Mỹ đế F-22 loại này tiên tiến nhất phi cơ cũng đuổi không kịp. Âm âm, Tả Dương điều khiển lấy hồng mông mặc vũ thuyền. Tại bay đến Đông Phương Hải vực lúc sau. Cuối cùng là không cẩn thận. Trực tiếp lái vào trong biển rộng. Nhấc lên một hồi sóng gió động trời. Cái chỗ này cũng chính là tiểu kim tại Đông Phương Hải vực nhà tắm tử. Chủ nhân, chỉ thấy tiểu kim chính là ăn mặc một cái quần bãi biển. Trong tay bắt một cái siêu cấp to lớn cái King Crab. Vừa thấy Tả Dương liền là hưng phấn kích động. Trực tiếp biến hóa vì một cái hoàng kim cự long. Thân hình khổng lồ, vùng vui mừng quấn quanh lấy Tả Dương. Các loại liếm. Khiến cho Tả Dương một thân đều là nước miếng. Nó tiểu kim thật sự là quá nhớ chủ nhân. Hảo tiểu kim, Tả Dương cuối cùng chết rốt cuộc chịu không được. Cái này một thân dính hồ long diên hương. Trực tiếp búng quấn quanh tại trên thân thể tiểu kim. Chủ nhân, tiểu kim cho ngươi đem thuyền vớt lên. Tiểu kim chính là hấp tấp. Hưng phấn muốn đi dơ lên nhà mình chủ nhân. Không cẩn thận vui vẻ hải lý tiên thuyền. Khụ khụ, tiểu kim chờ một chút. Người thông báo một cái Hoa Hạ quan phương. Nhường Mỹ đế điều động 10 chiếc hàng mẫu. Tới đây hỗ trợ dơ lên một cái tiên thuyền. Tả Dương chính là vội ho một tiếng. Vội vàng ngăn lại nhà mình hưng phấn tiểu kim. Chủ nhân, vì sao ăn? Tiểu kim khí lực lớn. Không cần người khác hỗ trợ. Tiểu kim chính là gái gái đầu, vẻ mặt mộng ép hỏi, trong nhà khí lực lớn người nhưng khá nhiều loại, không nói nó tiểu kim, liền là tiểu hắc cùng tiểu bình đầu, cho dù là huyền lão cũng có thể thoải mái, đem rơi vào hải lý thuyền lớn cho nâng lên a. Tiểu kim thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Nhà mình chủ nhân làm như vậy ý đồ. Khụ khụ, nghe lời, Tả Dương thật sự là không tốt lắm giải thích. Nhà mình tiểu kim tại một ít phương diện, thật là không có cậu tử có ngộ tính, cũng không có cậu tử biết giải quyết. Chủ nhân nhà ngươi, tại tiên giới làm công, lăn lộn ra cái nhân dạng, bây giờ trở về quê nhà địa cầu, liền nghĩ trang cái bức hiển lộ rõ ràng một ít thực lực. Cái này chẳng lẽ muốn đơn giản nói ra sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.